Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114. Chính văn chương 114 muốn biết. Mục Vân Giao nhìn mắt Lưu Trương, theo sau lại đem ánh mắt chuyển qua Lưu Song trên người. Nếu Lưu Tiểu Thư không quá nguyện ý nói, ta đây liền đại lao tự chi kém. Thả hai loại hoa tách ra tới đều là thuốc hay. Bất quá, nếu là hỗn hợp lên, nhưng chính là có thể so với thạch tín hạc đỉnh hồng độc dược. Chỉ cần ở hút vào vân ảnh hoa mùi hương về sau, lại đụng vào mây mù hoa, như vậy liền tính là đại la thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Còn có, ta phải nhắc nhở một chút, ở mây lửa thành, mây mù hoa là vô pháp sinh trưởng. Cho nên, Lưu Thành Chủ, ngươi cho rằng ngươi nữ nhi là luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát đâu? Vẫn là muốn tự sát đâu? Mục Vân Giao nhìn Lưu Trương, châm chọc mà cười cười. Thì ra là thế, Cảnh Như Ý nghe Mục Vân Giao nói, như suy tư gì gật gật đầu. Này cũng không thể làm một cái phán đoán xong nhi cùng ta làm những cái đó sự tình chứng cứ đi. Lưu Trương nghe xong Mục Vân Giao nói, hướng tới Lưu Song phương hướng nhìn thoáng qua, thấy nàng hướng tới chính mình gật gật đầu, liền biết Mục Vân Giao nói không giả, cuối cùng lại mở miệng nói, nếu chưa từ bỏ ý định, ta không ngại tiếp tục nói. Mục Vân Giao nghe xong Lưu Trương nói, nhướng mày, nhàn nhạt mà lên tiếng, theo sau tiếp tục mở miệng nói, lúc sau, ta ở Lưu Song phòng trong mật thất lại phát hiện không ít mây mù hoa cùng vân ảnh hoa. Đương nhiên, cũng không thiếu rất nhiều ưu tú thành phẩm. Tỉ như, có thể dùng vân ảnh hoa chế thành ảo ảnh đan. Cũng có thể dùng mây mù hoa chế thành nhĩ thanh đan. Mục Vân Giao nói lời này khi, vẫn luôn nhìn Lưu Song, ánh mắt vẫn luôn là nhàn nhạt, làm người nhìn không ra có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Trái lại Lưu Song, đang nghe đến Mục Vân Giao nói ra kia một chuỗi dài văn tự thời điểm, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng, phảng phất gặp sét đánh giữa trời quang giống nhau. Thế nào, Lưu Tiểu Thư, ta nói rất đúng sao? Mục Vân Giao nhìn Lưu Song ngốc ngốc biểu tình, nhàn nhạt mà cong cong môi. Đúng rồi, nếu Lưu Tiểu Thư không thừa nhận, ta nơi này còn có một thứ, có thể cho ngươi xem. Dứt lời, Mục Vân Giao liền lấy ra một đóa mây mù hoa, theo sau đưa tới Lưu Song trước mặt. Này, đây là cái gì? Cảnh Như Y chỉ vào Mục Vân Giao trong tay đóa hoa. Lại là vẻ mặt mộng bức mà mở miệng hỏi. Cái này, chính là mây mù hoa. Mục Vân Giao đối với Cảnh Như Y nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngươi không phải nói nàng phòng trong mật thất có rất nhiều mây mù hoa cùng vân ảnh hoa sao? Ngươi lấy một đóa mây mù hoa ra tới làm gì? Cảnh Như Y nhăn nhăn mày, nhớ tới Mục Vân Giao vừa mới lời nói, lại nghi hoặc mà mở miệng hỏi, có thể nhìn ra có vấn đề, còn không tính quá xuẩn. Mục Vân Giao quét mắt Cảnh Như Y, như cũ là một bộ không mặn không nhạt bộ dáng. Ngươi, Cảnh Như Y chỉ vào Mục Vân Giao, vô ngữ cứng họng, mấu chốt không ở với này đóa hoa là cái gì hoa, mà ở với này tiêu tốn đồ vật. Mục Vân Giao đem trong tay mây mù hoa lắc lư, một bộ bất cần đời bộ dáng. Thứ gì, lúc này đây mở miệng không phải Cảnh Như Y, mà là vẫn luôn trầm mặc không nói Lưu Trương, trực giác nói cho hắn. Mục Vân Giao muốn nói, nhất định sẽ là Song Nhi vì sao sẽ biến thành như vậy nguyên nhân. Có lẽ nàng cũng sẽ biết như thế nào giải quyết, nghĩ đến đây. Lưu Trương cả người đều kích động không ít, hoàn toàn quên mất Mục Vân Giao phía trước theo như lời nói. Lưu Thành Chủ rất muốn biết, Mục Vân Giao cong cong môi, nhìn về phía Lưu Trương, nhàn nhạt hỏi, tự nhiên, Lưu Trương gật gật đầu, vẻ mặt thành khẩn mà mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.